Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 591 huynh đệ chung gặp mặt. Phó Tổng thống tiên sinh, xin yên tâm, dược tề hiệu quả phi thường hảo. Connor tiến sĩ cho ngài nữ nhi làm kiểm tra sau, sẽ lập tức bắt đầu tiến hành gen xứng so, Lorna vẫn là rất có tình yêu. Ở trưng cầu Dr. Lizard ý kiến sau, nàng liền đại biểu Hammer công nghiệp quân sự đáp ứng rồi xuống dưới, nhìn Lorna bị một đám người vây quanh lên, Black Widow mọi nơi đánh giá, thực mau biến mất ở đám người giữa, nàng xách theo giày cao gót, giả bộ một bức uống say bộ dáng. Trần trần tiến vào thang lầu gian, một đường tiểu tâm đề phòng. Từ 2 tầng bò đến 69 tầng. Đánh hôn mê một người ra ngoài phòng thí nghiệm trợ thủ thay đối phương quần áo. Black Widow tự nhiên vô cùng mà đi hướng Dr. Lizard phòng thí nghiệm, đáng tiếc nàng bị sớm có chuẩn. Bị Captain America ngăn ở cửa. Natasha, người không thể đi vào, màu lam nhạt đồng tử nhìn Black Widow. Ngữ khí kiên quyết hơn nữa, chân thật đáng tin, Steve. Ta không có ác ý. Ta là tưởng trợ giúp bằng hữu và một T. Y dấu lớn và một T. Y dấu lớn, chúng ta không phải ngươi bằng hữu sao? Daisy không phải ngươi bằng hữu sao? Natasha, ngươi hiện tại quá thần bí. Ngươi rốt cuộc ở vì ai công tác? Captain America nửa bước không lùi. Bất quá hắn không có thông chi bất luận kẻ nào. Tựa hồ tưởng đem chuyện này lén xử lý, Daisy là bằng hữu của ta. Nhưng nàng càng là S.H.I.L.D. cục trưởng. Có một số việc không thể làm nàng biết. Steve, ta thật sự không có ác ý. Ta muốn giúp một cái bằng hữu. Nhưng là cái kia bằng hữu không thể gặp quăng. Black Widow ý đồ dùng ngôn ngữ thuyết phục Captain America. Nhưng này không thể nghi ngờ là không có khả năng một sự kiện, ngôn ngữ căn bản vô pháp đả động Captain America, hắn thậm chí cho rằng Black Widow bị Liên Xô trước lão bản thuê tới ăn cắp tư liệu. Chẳng qua lời này quá thương giao tình, chịu đựng chưa nói mà thôi, hắn một bức ngươi không nói rõ ràng cũng đừng muốn chạy biểu tình làm. Black Widow gấp đến độ tưởng cao tường, cũng may có người thế nàng giải vây. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn, Steve, đã lâu không thấy. Ăn mặc áo khoác sam mang mũ lưỡi chai Winter Soldier đứng ở một khác điều lối. Đi nhỏ chung bóng ma nhẹ nhàng chào hỏi, ánh mắt đầu tiên không thấy ra tới. Bởi vì không nghĩ tới một cái chết đi nhiều năm người còn có thể xuất hiện ở trước mắt. Đệ nhị mắt hắn liền nhận ra người tới, Bucky. Người còn sống. Nhìn đến bạn tốt, Captain America phi thường cao hứng. Nhưng hắn càng có nghi hoặc. Bạn tốt là như thế nào cùng Black Widow trộn lẫn đến cùng nhau, qua bên kia nói. Captain America chỉ vào một góc. Hắn muốn hỏi thanh này phía sau màn sinh sự, Black Widow một trận buồn bực. Nguyên bản chỉ nghĩ trộm điểm dược tề nhìn xem có thể hay không chữa khỏi Winter Soldier cánh tay. Không nghĩ tới sự tình càng làm càng lớn, mắt lé xem Winter Soldier vẻ mặt lãnh khốc tựa hồ không. Chuẩn bị nhiều lời. Nàng chỉ có thể tới giải thích trước sau liên hệ, hắn bị Liên Xô tù binh sau vẫn luôn ở giúp Liên Xô làm việc, đã từng là ta huấn luyện viên. Bất quá lúc ấy hắn bị tẩy não, bị mất rất nhiều ký ức. Chúng ta nghe được Daisy tuyệt cảnh dược tề, muốn thử xem có thể hay không giúp Bucky chữa trị cánh tay. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn Black Widow mau giảng thuật một lần quá vãng trải qua. Captain America nhìn hảo huynh đệ kia chỉ máy móc cánh tay. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn càng có thể nhìn ra Black Widow cùng chính mình hảo huynh. Đệ có cảm tình, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Vì cái gì không thể công khai nói? Vì cái gì muốn trộm? Black Widow càng là một trận răng đau. Ngươi hảo huynh đệ đã làm chuyện gì ngươi chỉ sợ không biết đi. Ở ngươi bị đóng băng kia 70 năm. Hắn ám sát nước Mỹ Tổng thống Kennedy. Chuyện này S.H.I.L.D. có ghi lại. Cũng quay chụp hạ mơ hồ ảnh chụp. Bất quá bọn họ không biết hung thủ chính là Thế chiến 2 khi quốc gia anh hùng Bucky. Ban, Black Widow nghiêm túc hỏi. Một khi bị vạch trần ra chân tướng, người có thể bảo đảm nước Mỹ chính phủ cùng SHIELD, thậm chí là Avenger giúp đỡ bao che hắn sao? Tuy là lòng dạ rộng lớn, trí tuệ bất phàm, cho rằng hết thảy đều có thể câu thông, Captain America cũng trợn tròn mắt. Việc này căn bản vô giải. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn hắn sẽ không từ bỏ bạn tốt. Mắt thấy bạn tốt bị kéo ra ngoài bắn chết. Hắn làm không được, cần phải hắn cùng Winter Soldier đứng chung một chỗ. Đối kháng nước Mỹ chính phủ, đối kháng SHIELD. Hắn cũng cảm thấy có vì chính mình đạo đức quan niệm, mặc kệ nước Mỹ chính phủ bị như thế nào lên án. Hắn vẫn là tán thành chính phủ, cho rằng chính phủ là chính nghĩa. Nếu không năm đó cũng sẽ không tòng quân đánh giặc, nghĩ tới nghĩ lui. Captain America cũng không thể không thừa nhận Black Widow phán đoán là chính xác. Bọn họ không dám đánh cuộc Daisy thái độ là bằng hữu không sai. Nhưng Daisy càng nhiều thời điểm là chấp pháp giả. Nếu nàng thiết diện vô tư muốn chấp hành pháp luật, như vậy bọn họ toàn há hốc mồm, thừa dịp Daisy không ở, đoạt dược tề liền chạy. Đây là biện pháp tốt nhất, ta đi giúp các ngươi hỏi một chút. Liền nói là ta một cái chiến hữu. Captain America cuối cùng vẫn là quyết định giúp bọn hắn giấu giếm. Steve, ngươi không hiểu gen học. Cái này dược tề không phải thuốc trị cảm. Ăn xong đi là có thể tốt cái loại này. Một cái cơ bản điều chế vẫn là yêu cầu. Black Widow không thể không vì thất học Captain America phổ cập tri thức. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn, ta cũng có sinh vật gen học cơ sở. Chỉ cần bắt được kỹ thuật tư liệu, liền có thể chính mình điều phối. Từ từ, có người thượng thang máy. Ba người đều thực cảnh giác. Bọn họ lập tức chui vào thông gió ống dẫn ẩn nấp ân. Cửa thang máy mở ra. Nhìn từ giữa đi ra mã luật sư cùng Elektra. Captain America ba người sửng sốt, tuy rằng ba người tàng đến ẩn nấp, nhưng vẫn là bị mã luật sư nháy mắt hiện. Hắn bước chân không khỏi hơi hơi tạm dừng. Elektra biết hắn hiện vấn đề, cũng đem bước chân thả chậm, quay đầu liền chạy. Cái này lựa chọn ở trước tiên đã bị mã luật sư phủ quyết. Không thể làm người ngoài biết chính mình năng lực. Chính mình còn cần tiếp tục trang cái này người mù. Hắn gõ gậy dò đường. Chậm rãi đi phía trước đi. Captain America bị hắn trước tiên xác nhận thân phận. Thật sự là người này quá nổi danh. Thân cao hình thể mặt bộ đặc thù cùng tim đập từ từ số liệu ở hắn trong não mau phác họa. Đây là Captain America. Chính mình sẽ không nhìn lầm. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn. Black Widow phía trước danh khí không lớn, nhưng theo Avenger thành lập, hiện giờ cũng rộng làm người biết. Là cái thứ hai bị mã luật sư xem phá thân phận. Đến nỗi cái thứ ba nam nhân hắn chưa thấy qua. Bất quá đối phương kim loại cánh tay vô pháp che giấu, hắn cũng coi như là minh bạch đối phương dụng ý. Cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm. Đều là tới trộm dược tề. Elektra cảm thấy không cần trộm. Nàng cùng hầu gái tiểu thư giao tình không tồi, trực tiếp mở miệng muốn là được. Nhưng mã luật sư không nghĩ làm Elektra thiếu nhân tình. Ở dưới lầu nghe Lorna nói còn phải tiến hành một hồi cứu trị, hắn liền trước tiên lại đây nhìn xem thực tế hiệu quả trị liệu. Giở trò bịp bợm sự quá nhiều, bố sẽ càng là một cái tiêu kỹ thuật diễn nơi. Mã luật sư không tin cái loại này trước công chúng hạ làm tú. Hắn muốn lại nhìn xem, bọn họ hai cái cũng thực mau giấu ở chữ vật gian tạp vật đôi, thông gió ống dẫn có ba cái, tạp vật đôi có hai cái, thời gian không dài. Lorna, Dr. Lizard cùng Phó Tổng thống sáu tục đi ra thang máy. Lorna còn ôm một cái thoạt nhìn 3-4 tuổi tiểu nữ hài, lần này chữa trị hoàn toàn là tư nhân tính. Chất đề cập đến Phó Tổng thống riêng tư. Tuy rằng cái này riêng tư ở cao tầng không phải bí mật, nhưng là rất nhiều người vẫn là làm bộ không biết. Tiểu nữ hài bị Lorna ôm thật sự có kỹ xảo. Thương chân bị cánh tay che đậy, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới. Bất quá tiểu nữ hài đối phòng thí nghiệm bày biện có điểm sợ hãi. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.